giải cái cọng lông, kỳ quân, Tống Bạch, đóa sen trắng lãnh diễm cao quý, giải vô danh thầm lặng nhất, Trình Gia Khởi, An Kiệt. Giải được chào đón nhất, Kiều Dực, giải ác cảm nhất, Kiều Dực, giải khiến đau lòng nhất, Kiều Dực, bảo sao gây tranh cãi nhất, giải người qua đường giáp nhất, toàn bộ những nhân vật vô danh. Xe Giz, cách chương.